Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2779, chương 2758, lại sông Hiên Viên 2. Converter Lucario hai tòa trong núi ở giữa. Có một con sông, từ đằng xa một mực chảy ra. Đoàn người dọc theo bờ sông tiến vào thung lũng, dán chân núi phi hành về phía trước. Tại quần sơn dưới chân vờn quanh, thỉnh thoảng có thể chứng kiến mấy cái ở trong núi thanh tu sinh linh. Cũng đều xa xa tách ra, vòng qua vài tòa núi, bỗng nhiên chứng kiến một ngọn núi đỉnh núi treo cầu vồng. Từ một đầu kéo dài đạo một đầu khác, nhìn qua giống như một cây cầu. Cầu vồng bên cạnh, có tầng tầng lớp lớp mây xanh, cũng bị cầu vồng nhuộm thành 7 loại nhan sắc. Cảnh tượng vẻ đẹp, nhường đoàn người thấy đều có điểm ra thần. Nơi đây nhường ta nghĩ đến cầu Ô Thước. Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt hướng tới nói rằng, đây chính là Thải Vân Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn ngọn núi nói rằng, có người nói loại này ngọn núi chủ nhân là thất đại trưởng lão bên trong Thải Vân Tiên Tử Đạo Tràng. Chúng ta cẩn thận một chút, không lên núi, dưới núi có một cái huyệt động, Tinh Nguyệt Nô thân thể đang ở bên trong, không ai gác sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, khẳng định có, cho nên chúng ta muốn xông vào đi. Đoàn người một hơi thở bay đến Thải Vân Phong dưới núi. Trốn ở trong bụi rậm, có thể chứng kiến núi một mặt dường như búa đập tới giống như. Hoàn toàn thẳng tắp, có một đạo nước suối ào ào chảy xuống, hình thành một đạo màn nước, đem cầu vồng phản xạ ánh sáng hạ xuống. Ngũ thải rực rỡ, sáng lạn đồ sộ, phía sau mơ hồ có thể thấy được một chỗ huyệt động. Cái này phong cảnh vẻ đẹp, đặt ở nhân gian tuyệt đối là 5A cấp, phải là nơi đây, tựa hồ không ai gác A. Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới nhìn qua, đạo phong ánh mắt lại rơi tại huyệt động hai bên trong bụi cỏ. Hắn chứng kiến hai khối bia đá, đứng ở huyệt động hai bên loạn thảo bên trong. Từ bên này nhìn sang, cũng không nhìn thấy trên bia có cái gì. Nhưng đạo phong làm mất đi bên trong cảm thấy được một tia không tầm thường khí tức. Đó là cái gì? Dương Cung Tử cũng phát hiện bia đá dị dạng. Đạo phong khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không biết đây là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy tấm bia đá này có cái gì rất không đúng. Tựa hồ lộ ra một cổ lực lượng thần bí. Liền đạo phong đều cảm thấy lực lượng thần bí. Vậy dĩ nhiên là không tầm thường. Trong lúc nhất thời, đoàn người ánh mắt đều rơi vào chỗ này trên tấm bia đá. Tấm bia đá này có gì đó quái lạ. Đạo Phong, ta đoán chừng là cái pháp trận gì. Còn phải cẩn thận a. Đạo Phong nghe được mấy chữ cuối cùng, trong lòng hơi động một chút, càng tăng mạnh hơn chính mình phán đoán. Không đợi mở miệng, Dương Cung Tử trước khi nói ra, nếu như gặp phải phục kích, ta theo tà thần chống đỡ, mấy người các ngươi đi vào, chống đỡ nhất thời là nhất thời. Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái, nói, chúng ta một chỗ chống đỡ, Thiếu Dương chính ngươi đi vào. Cái này, không đợi Diệp Thiếu Dương nói xong, Đạo Phong đã bay qua, rơi vào bên ngoài hang mặt, Dương Cung Tử cùng thượng cổ tà thần theo sát về sau, rơi ở bên cạnh hắn. Ba người dựa lưng vào nhau, đối mặt với phương hướng khác nhau, nhìn bốn phía đứng lên, không có lính phòng giữ. Dương Cung Tử nói, ngươi theo ta một chỗ. Diệp Thiếu Dương không nói lời gì, kéo lên một cái Nhuế Lãnh Ngọc, bay người lên trước, từ ba người bên người vượt qua, vào sơn động. Đang lúc bọn hắn xuyên qua màn nước, vào sơn động trong nháy mắt, một đạo sáng rực từ hai bên trên tấm bia đá hiện lên. Đạo Phong thấy được rõ ràng, trên tấm bia đá những cái kia nguyên bản ảm đạm chữ viết đột nhiên sáng lên, nhao nhao từ trên tấm bia đá bay lên, đầu đuôi giáp nhau, hình thành một cái vòng tròn, đem Đạo Phong ba người vây vào giữa. Quả nhiên có mai phục, Đạo Phong lẩm bẩm nói,